Mỹ Nhân Mưu, chương 56, Bình Dương Công Chúa Thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Ngọc từ trong đại điện đi ra, theo Bình Dương Công Chúa đi hướng về phía sau núi. Phía sau núi có cái thiền viện, trên đường còn có dòng suối cùng với dùng tảng đá xây đi ra hồ nước. Tới gần thiền viện còn nghe được sáng sủa tiếng đọc sách, cũng không lâu lắm liền có hài đồng chơi đùa tiếng truyền ra. Mới vừa bước vào, Tiêu Hoài Ngọc liền bị trước mắt một màn sở kinh sợ. Là Tiết tỷ tỷ đến rồi. Chỉ thấy hài đồng môn nhìn thấy Bình Dương Công Chúa sau, mỗi một người đều cao hứng xông tới. Bình Dương Công Chúa mang đến lương thực, cùng với xuất từ trong cung các loại điểm tâm. Tăng nhân cùng Kỳ Ngọc hỗ trợ phân phát. Tiêu Lang Quân, Kỳ Ngọc thấy nàng sững sờ, thế là hô, hỗ trợ phụ một tay. Ừ, tốt, Tiêu Hoài Ngọc phản ứng lại gật đầu nói. Bọn nhỏ rất nhanh sẽ phát hiện Tiêu Hoài Ngọc cái này xa lạ. Nam tử, thế là dồn dập hỏi, cái kia đại ca ca, nhưng là tỷ tỷ Lang Quân. Nói bậy, Tiết tỷ tỷ không có thành hôn, tại sao Lang Quân? Cũng có hài tử rất không vui phủ định hoàn toàn. Bình Dương Công Chúa đối mặt những hài tử này thì, trong mắt lộ ra Tiêu Hoài Ngọc chưa từng thấy ôn nhu, cùng cái kia triều đình trên quát tháo phong vân đích công chúa, như hai người khác nhau. Bình Dương Công Chúa sờ sờ câu hỏi nữ đồng, kiên trì giải thích. Hắn là tỷ tỷ bạn bè nha. Kỳ Ngọc nhìn Tiêu Hoài Ngọc xuất thần dáng dấp, thế là đi tới bên người nàng. Những hài tử này đều là bởi vì nạn đói, bị người vứt bỏ hoặc là bị bán làm nô bộc, đại thể đều là nữ lang. Đây là công chúa cuộc đời ghét nhất, công chúa chuyện muốn làm, xa không phải Tiêu Lang Quân hiện tại sở cống hiến cho người có thể so với. Cứ việc không bị người lý giải, nhưng ngày tâm nhưng chưa bao giờ thay đổi. Kỳ Ngọc đang nói lời nói này thì, trong mắt đều là Bình Dương Công Chúa, mà tràn ngập kính yêu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng Bình Dương Công Chúa còn có như thế ôn nhu hiền lành một mặt. Xem những hài tử này cùng nàng thân mật trình độ, giữa các nàng nên ở chung rất lâu. Tại sao các nàng gọi họ là Tiết? Tiêu Hoài Ngọc nhìn Kỳ Ngọc hỏi, tựa hồ đối với Bình Dương Công Chúa sản sinh hiếu kỳ. Kỳ Ngọc cũng phát hiện nàng thái độ chuyển biến, Tiết gia là trong triều kiêm kỵ, nhưng là công chúa chí thân. Chủ định tông pháp quy chế, thế nhân liền quen rồi cùng với phụ họ. Bình Dương Công Chúa đi tới hướng về Tiêu Hoài Ngọc chậm rãi nói rằng. Nhưng không nên quên, hoài thai 10 tháng nỗi khổ, phụ nhân liều mạng sinh ra kéo dài, mà các ngươi nhưng đem sinh dục cho rằng ô uế, tránh không kịp, cuối cùng dễ như ăn cháo thu được tất cả. Bình Dương Công Chúa lại nói, ta, Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày, nàng nghe hiểu mặt sau thoại. Trong lòng chỉ cảm thấy một trận oan ức. Ta đương nhiên biết sinh dục nỗi khổ. Ngươi, Bình Dương Công Chúa nghi hoặc nhìn Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc vốn định muốn giải thích, nhưng suýt chút nữa nói lỡ miệng, thế là vội vã nói thêm. Mẫu thân sinh dục muội muội thời gian, ta ngay ở bên hông hỗ trợ chăm nom. Đối với điểm này, Bình Dương Công Chúa cũng không có khả nghi, lấy Tiêu Hoài Ngọc xuất thân, liền cơm đều ăn không đủ no, Kỳ mẫu lâm bồn thì tự nhiên cũng sẽ không mời ngồi bà hoặc là y giả đỡ đẻ. Bình Dương Công Chúa phủi nàng một chút, không làm nhiều lời liền dẫn Kỳ Ngọc rời đi thiền viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Ngọc vốn muốn đổi tới, nhưng bị một đám hải tử ngăn cản. Nguyên nhân là Bình Dương Công Chúa nói cho các nàng Tiêu Hoài Ngọc thân phận. Những năm này ấu hài đồng, trong lòng đối với thế giới bên ngoài đều có khát vọng. Thế là liền quấn quýt lấy Bình Dương Công Chúa báo cho Tiêu tướng quân hỏi trong quân cùng biên cảnh sự. Tiêu Hoài Ngọc bất đắc dĩ, mắt thấy Bình Dương Công Chúa đi xa, chính mình nhưng không cách nào thoát thân, chỉ được dừng lại dưới cùng các nàng từng cái giảng dài. Cuối xuân ánh mặt trời tung chiếu sơn, gió mát chậm rãi đến, thổi tan một chút khô nóng. Bình Dương Công Chúa cũng không có lập tức sau khi rời đi sơn, mà là đi tới một chỗ thác nước, dưới thác nước là thanh tuyền. Đầm nước trong vắt thấy đáy, còn có thể nhìn thấy dài một tấc ngư nhi ở bên trong nước nô đùa. Đồng sơn tự thanh tuyền, vẫn là như vậy trong suốt. Bình Dương Công Chúa ngồi ở trên một tảng đá lớn, cởi ngoa miệt, đem chân ngọc ngâm vào trong nước. Trong nước phản chiếu phái người ảnh, ánh nắng chút xuống, gió xuân phất quá, sóng nước lấp loáng, đứng trên bờ nhìn lại, tựa như một bức tranh mỹ nữ. Kỳ Ngọc Tĩnh Hầu ở một bên, nhìn thanh tuyền bên trong cá nước vui vầy. Có lẽ chỉ có tại Đông Sơn Tử, công chúa tâm mới có thể thanh tĩnh lại. Ai không lưu luyến sơn thủy, ngóng trông tự do đây. Bình Dương công chúa nhìn dưới chân nước chảy nói rằng, nhưng là nếu ta lùi bước, thì sẽ có càng nhiều người mất đi tự do. Chân ngọc giẫm ở trên tảng đá, trong núi Thanh Tuyền đặc biệt lạnh giá, nước chảy từ trắng nõn mắt cá chân chậm rãi chảy qua, một luồng cảm giác mát mẻ từ dưới lên truyền vào đầu óc. Chủ tớ trò chuyện thì, Tiêu Hoài Ngọc từ cũng từ thiền viện rời đi đã đến Thanh Tuyền, vừa vặn gặp được tình cảnh này. Mặt nước khúc xạ quang đánh vào Bình Dương công chúa trên người, thiếu nữ mảnh khảnh trắng nõn chân ngọc ngâm không có ở trong suốt nước chảy chung. Để đột nhiên xông vào bức tranh này người vì đó sững sờ, tại này thanh sơn lệ thủy trong lúc đó, đột nhiên xuất hiện cung nữ, như điểm tình chi bút. Có lẽ bị nữ tử mỹ lệ sở đánh động, hay là hâm mộ trắng hơn tuyết da thịt, nói chung, Tiêu Hoài Ngọc xem ngơ cả ngẩn, liền ánh mắt đều trở nên dại ra. Kỳ Ngọc nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc biểu hiện, nhưng không có mở miệng nói chuyện, cũng không có ngăn cản cùng trách cứ. Mãi đến tận Tiêu Hoài Ngọc chính mình ý thức được không thích hợp, tiến tới xoay người, đỏ lên lỗ tai. Một luồng cảm giác khó hiểu xông lên đầu, tự thật giống nhìn trộm giống như trột dạ, lại tự xuân tâm nảy mầm. Kỳ Ngọc sau khi nhìn thấy, thế là đi tới bên người nàng. Tiêu Hiệu Úy nhìn thấy cái gì? À, Tiêu Hoài Ngọc hổ khu chấn động, bị thanh âm từ phía sau truyền đến sở kinh hãi. Công chúa ruột mẫu thân, chính là sở kinh đệ nhất mỹ nhân. Cho nên lấy thứ xuất thân phận, gả cho vẫn là hoàng tử đương kim bệ hạ. Kỳ Ngọc lại nói, bệ hạ để ý côn luân vật sĩ bói toán, họa quốc tiên đoán, đem lập thành quý phi, tiết quý phi từng tại triều yến bên trên, dựa vào một vũ, hóa giải yến sở mấy chục năm can qua, người yến liền xưng là yêu phi. Tiêu Hoài Ngọc từ đoạn văn này trông tựa hồ nghe ra cái gì, Bình Dương công chúa khuôn mặt đẹp, là di mẹ đẻ. Sở hoàng tướng mạo vô cùng bình thường, vóc người cũng không khôi ngô, nhưng nhi nữ nhưng có được mỹ lệ, chính là bởi vì sở hoàng đẹp quá sắc, hậu cung nhiều mỹ nhân duyên cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Kỳ Ngọc muốn hướng về Tiêu Hoài Ngọc biểu đạt, nhưng là Bình Dương công chúa khuôn mặt đẹp. Công chúa cập kê sau khi, muốn vẫn còn công chúa huân quý cùng con cháu thế gia đếm không xuể, nhưng không thể có vào được công chúa mắt. Nghe được Kỳ Ngọc thoại, Tiêu Hoài Ngọc quay đầu lại liếc mắt nhìn Bình Dương công chúa, bỗng nhiên bật thốt lên hỏi. Có thể bị công chúa coi trọng, đến tột cùng là người như thế nào? Nàng có khả năng nhận biết là Bình Dương công chúa trên người ngạo khí, nếu không có là có giá trị, lấy thân phận của nàng bây giờ, tuyệt đối khó có thể tiếp cận. Kỳ Ngọc phủi một chút Tiêu Hoài Ngọc, lấy Tiêu Hiệu Úy thân phận bây giờ địa vị, liền không cần mơ ước. Tiêu Hoài Ngọc ngây người, chợt giải thích. Cùng nội nhân có phải là hiểu lầm cái gì? Tại trong mắt các ngươi, thế nhân đều sẽ bị dung mạo, thân phận, địa vị hấp dẫn ư? Tiêu Hoài Ngọc rất không cao hứng hỏi. Công chúa khuôn mặt đẹp, xác thực ta nhìn thấy quá nữ tử ở trong nhất là cảm động, nhưng mà ta chưa bao giờ có ý đồ không an phận, nếu không là các ngươi ngôn ngữ, ta càng sẽ không hướng về nơi đó muốn. Tiêu Hiệu Úy trong lòng ưa nhìn nhất nữ tử, không nên là Đông Tề Lâm Nghi công chúa sao? Chẳng biết lúc nào, Bình Dương công chúa rời đi Thanh Tuyền đi tới. Thuộc về nữ tử trên người đặc biệt hương vị cũng theo xông vào mũi, khiến Tiêu Hoài Ngọc cả người cụ run rẩy, cũng càng thêm ngượng ngùng lên. Cái gì Lâm Nghi công chúa? Không biết tại sao, ở trên sa trường đối mặt giết người không chớp mắt tể tướng nàng đều không có như vậy sợ hãi quá, mà tại Bình Dương công chúa trước mặt nhưng có chút rụt rè. Tiêu Hiệu Úy trước đây không phải từ sở kinh hộ vệ Lâm Nghi công chúa kết cục, hộ tống một đường sao? Bình Dương công chúa nói, làm sao nhanh như vậy liền đã quên, nghe nói tại Tây Dương quận thời điểm, Lâm Nghi công chúa bị ám sát, là Tiêu Hiệu Úy liều mình bảo vệ, mới để Lâm Nghi công chúa trở về từ cõi chết, việc này còn truyền quay lại sở kinh. Bình Dương công chúa nhìn Tiêu Hoài Ngọc lại nói, đó là mặt tướng nằm trong chức trách, Tiêu Hoài Ngọc lúc này giải thích, nghe được Tiêu Hoài Ngọc trả lời, Bình Dương công chúa vẫn chưa bất ngờ, chỉ là ngẩng đầu hỏi. Cũng không biết Bình Dương tại gặp nạn thì, Tiêu Hiệu Úy cũng sẽ như vậy sao? Đương nhiên, Tiêu Hoài Ngọc như đinh chém sắt nói, bảo vệ công chúa, cũng là mặt tướng hiện tại chức trách. Bình Dương công chúa nghe xong, bỗng nhiên che miệng nở nụ cười, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hoài Ngọc. Ta rất hiếu kỳ, Tiêu Hiệu Úy đến tột cùng năng lực này chức trách, làm đến mức nào? Không riêng là chức trách, Tiêu Hoài Ngọc lại nói, mà là ta suy nghĩ trong lòng, cùng với đối với công chúa cảm kích, mặc kệ công chúa mục đích xuất phát từ cái gì, nhưng ta được Huệ là sự thực. Bình Dương công chúa đi tới Tiêu Hoài Ngọc trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hoài Ngọc hai mắt một lúc lâu, trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ. Thiên hạ này, sao có làm như vậy tịnh hai con mắt? Con mắt, Tiêu Hoài Ngọc ánh mắt né tránh, sau đó nàng cúi đầu nhìn Bình Dương công chúa, tựa hồ không có nghe hiểu ý tứ của những lời này. Bình Dương công chúa lắc lắc đầu, liền sượt qua người, Kỳ Ngọc Khẩn theo phía trước, đi ngang qua Tiêu Hoài Ngọc thì, nhỏ giọng nhắc nhở. Công chúa nói hai con mắt, không phải ngươi trong mắt chi mâu, mà là tâm. Tây Sở Thái Khang 4 năm hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tại sở cung giáo viên cánh lăng vương Lý Tuyên cưỡi ngựa bắn cung Bành Thành Vương, bỗng nhiên nhận được vương phủ cấp báo, Bành Thành Vương phi mộ Dung Huyền chưa đủ tháng mà lâm bồn sinh non. Bành Thành Vương phủ, Lý Khang nghe xong vội vội vàng vàng trở về phủ, Bành Thành Vương phi sinh sản cũng không thuận lợi, trong phòng truyền ra từng trận tan nát cõi lòng dê. N gì, dòng dã một ngày, hài tử cũng không có thể thuận lợi sinh ra. Mà trong phòng âm thanh cũng càng ngày càng yếu ớt, Lý Khang rất là lo lắng, hắn vốn định đi vào thăm viếng, nhưng cũng bị các ngự y ngăn ở ngoài cửa. Tứ đại vương, phụ nhân sinh sản nơi chính là ô uế, bên trong có mùi bà, vương phi sẽ không sao. Lý Khang nghe ngự y ngăn cản ngôn ngữ, hạ thấp lông mày nói rằng, người ta chẳng lẽ không là từ trong miệng ngươi nói tới ô uế nơi mà đến. Chuyện này, ngự y xấu hổ cúi đầu. Lý Khang liền phất tay áo, mẫu thân với nhi nữ có ruột nỗi đau, cửu tử nhất sinh mới đưa nhữ chờ mang tới thế gian này, nếu là nghe được này giống như ngôn luận, chẳng phải thất vọng. Dứt lời, hắn béo vệ xông vào, bên trong phòng thì, Lý Khang tùy tùng đánh nước nóng cung nữ, chỉ mở ra chứa đựng nửa người khe cửa. Ngồi bà môn nhìn thấy Lý Khang đi vào cũng cực kỳ khiếp sợ, cũng đem mộ Dung Huyền che chắn lên. Đại vương! Nữ tử sinh sản xuất huyết chính là ô uế. Để Lý Khang không nghĩ tới chính là, không chỉ có ngự y như vậy ngôn luận, liền ngay cả thân là nữ tử ngồi bà cùng với công nhân đều là như vậy cho rằng. Ngươi chỉ để ý chuyên tâm chính là, quả nhân làm sao không cần các ngươi bận tâm. Lý Khang lạnh lùng nói, vâng, Lý Khang sau đó đi tới mộ Dung Huyền bên cạnh người, mà lúc này mộ Dung Huyền bởi vì dòng dã một ngày đau đớn, dẫn đến hư thoát vô lực, gặp nạn sản dấu hiệu. Mộ Dung Huyền nhìn thấy Lý Khang đi vào, trong mắt cũng không sắc mặt vui mừng, chỉ muốn xua đuổi, Lý Khang cảm nhận được nàng chống cự, nhưng cũng không có vì vậy mà rời đi. Mộ Dung Huyền đưa tay ra gắt gao kéo lại Lý Khang cánh tay, muốn đem duệ cách. Lý Khang chịu đựng móng tay lún vào huyết nhục sức mạnh, cúi đầu nhìn về phía Mộ Dung Huyền nói. Ta sẽ không đi, người nếu là chết ở Sở Quốc, ta muốn, sẽ có người thương tâm đi. Lý Khang lại nói. Tại Lý Khang dưới sự kích, hát thích, Mộ Dung Huyền trong lòng sinh dụ, xê vọng lần thứ hai dấy lên, sau nửa canh giờ, Bành Thành Vương phủ truyền ra tân sinh nhi khóc nỉ non thanh. Tác giả có lời muốn nói, ha ha ha, Bình Dương quá đẹp, cảm tạ tại 2023-05-04-08-46-26-2023-05-05-08-40-39 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, đi 10 bình. Tình thương một đời 4 bình, lạc sư meo 2 bình, ê han đại đông 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.